Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nàng vẫn vô tư nói cười với mọi người, đâu biết rằng có người đang nhìn lén nàng. Từ Trung phải thầm kêu lên: "Ồ, người ở đâu mà đẹp như thế? Trước đây mỗi lần gặp nhau, anh và nàng chỉ lao phồng má trợn mắt cạnh nhau. Bây giờ sao trông nàng lại đẹp và thánh thiện đến thế?" Và tự nhiên anh lại cảnh giác với mình. "Ôi Từ Trung, mày đang nghĩ cái gì thế? Nghĩ bài học cay đắng còn chưa đủ hay sao? Không thể tự hại mình một lần nữa. Mấy hôm nay mẫn nghi làm gì cũng không tập trung được." Nàng luôn luôn bị phân tâm và nghi ngờ thái độ của Tự Trung đối với nàng. Rõ ràng là có bao nhiêu sự đụng độ giữa nàng và Tự Trung. Phần nhiều đều là do lỗi của nàng. Nàng tự mắng chửi Tự Trung nhiều câu rất thậm tệ, tới nỗi nàng cảm thấy nàng cũng không thể tha thứ cho mình được nữa, chứ đừng nói đến Tự Trung. Nhưng không hiểu tại sao bây giờ anh lại đối đãi với nàng tử tế như thế. Lẽ ra anh phải tống khứ nàng ra khỏi trang trại ngay lập tức, khi gặp nàng có mặt trong trang trại này với chức vụ thư ký. Ôi thật là khó hiểu, sẽ lẽ Tự Trung lại trả vờ thân thiện với nàng để tìm cách trả thù nàng chăng? Và bây giờ nàng đang ở dưới quyền hành của anh ta, thế anh ta muốn hại nàng bao giờ chẳng được. Lúc này nàng cảm thấy mình thật đáng thương. Chẳng lẽ nàng phải chịu thua Tự Trung hay sao? Sợ này nàng chưa từng khuất phục hay chùn bước trước mọi khó khăn trở ngại. Thôi được rồi Tự Trung, xem anh làm được gì tôi. Nàng nghĩ như vậy, nhưng cố dặn mình phải luôn thật cảnh giác, bởi nàng nghĩ Tự Trung không phải là tay vừa. Nhưng dù có chuyện gì đi nữa, về đầu tiên còn đối phó với Tự Trung là phải làm tốt những gì mà hắn giao, nhất định không được để sơ suất. Nhưng những bản hợp đồng và những tờ hóa đơn trước mặt vẫn nghi cảm thấy ngắn ngẩm. Nhưng nhiệm vụ của nàng cần phải làm xong trong sáng nay. Bây giờ nàng không còn thời gian chần chừ nữa và nàng bắt đầu cắm cúi làm việc cho đến khi có tiếng gõ cửa và ông Lý Xuyên xuất hiện. Mẫn Nghi nhìn ông mỉm cười: "Chào bác Xuyên, ba tìm cháu có việc gì không ạ?" "À, ba vào hỏi xem các giấy tờ cháu đã tính xong chưa, để bác trình lên ông chủ." Mẫn Nghi mỉm cười thở khì: "Cũng may là cháu vừa mới làm xong." Mẫn Nghi xếp gọn lại tất cả hồ sơ rồi đưa cho ông Xuyên. Nàng tiếp: "Dạ, tất cả ở đây, ba xem lại có sơ sót gì không?" Ông Lý Xuyên tin tưởng: "Không cần đâu, ai chứ cháu thì không cần kiểm tra lại. Từ trước đến nay có bao giờ cháu làm sai gì đâu. Cháu làm việc tốt lắm đấy, Mẫn Nghi." Bỗng ông nhìn Mẫn Nghi một lúc rồi hỏi nàng một câu đầy ẩn ý: "À Mẫn Nghi này, cháu thấy ông chủ thế nào, ông Tự Trung đó?" Lời ông Xuyên nhắc lại làm cho nàng cảm thấy hơi tức cười. Từ trước đến nay mỗi lần ông Xuyên nói chuyện với nàng về ông chủ thì luôn gọi một câu ông chủ, hai cũng ông chủ. Lần nàng tưởng ông chủ là một, ông chủ phải là già lắm. Ai ngờ lại là Tự Trung. Nhìn anh khoảng ngoài 30 là cùng, nên nàng nói với ông Lý Xuyên để trách móc: "Ba Xuyên này, ông chủ có chút xíu mà bác bảo là già." "Ơ, bác bảo Tự Trung già bao giờ đâu, chứ bác không gọi ông ấy là ông để sao?" "Ở thì bác quen miệng, và lại ở trong trang trại này ai cũng gọi Tự Trung như vậy cả." "Vậy mà cháu tưởng ông chủ mình phải 50-60 tuổi lận." Ông Xuyên cười phá lên: "Ôi, đầu óc của cháu giờ tưởng tượng quá. Cháu tưởng tượng chi mà cao quá như vậy. Thế chắc cháu bây giờ rất bất ngờ khi thấy ông chủ của chúng ta còn trẻ và đẹp trai như vậy phải không?" Tự nhiên lời trêu ghẹo của ông Xuyên làm cho Mẫn Nghi đỏ mặt. Thế thế ông hỏi tiếp: "Này, cháu thấy ông chủ của chúng ta như thế nào?" "Ờ, thì tất cả, về ngoại hình, tính tình này." "À cháu hiểu rồi, nhưng cháu mới biết ông ấy thì làm sao mà đánh giá được ông ấy là người như thế nào. Như thợ bác thì ông ấy là một người tốt, nên cháu cũng nghĩ giống như vậy thôi. Vả lại cháu cũng không cần biết ông ấy là người như thế nào. Điều cháu cần là công việc của cháu được êm xuôi và mỗi tháng ông ấy trả lương cho cháu đầy đủ để cháu nuôi sống bản thân mình là được rồi. Bên mình không thể tìm hiểu được những tình ý của Mẫn Nhi, và lại dù sao bây giờ cũng còn quá sớm để đánh giá tình hình." Nên ông Lý Xuyên nói: "Thôi cháu ở lại làm việc nhé, ba đến phòng Tự Trung đây." "Dạ, chào bác." Ông Xuyên đi rồi, Mẫn Nghi lại lơ đễnh suy nghĩ. Vì sao ông Lý Xuyên lại hỏi nàng nhiều như vậy về Tự Trung? Nàng thấy ông ấy rất yêu và kính trọng Tự Trung, luôn luôn nói tốt về Tự Trung. Nhưng ba lần gặp, nàng đều thấy Tự Trung thô lỗ, hách dịch. Điều đó cũng dễ hiểu thôi, vì những tính cách đó là căn bản bệnh nan y của bọn nhà giàu, luôn xem mình là ông trời. Nhưng tại sao ông Lý Xuyên lại tìm cách gắn ghép nàng với Tự Trung? Chẳng lẽ đây cũng là do âm mưu của Tự Trung hay sao? Ôi, đàn ông thật khó lường. Không được rồi, bây giờ nhất cử nhất động của nàng đều cần phải cảnh giác nhiều hơn. Nàng đã khổ một lần rồi, không thể khổ hơn nữa được. Nàng cảm thấy khát nước, định đi ra ngoài uống nước thì lại nghe thấy tiếng gõ cửa gấp gáp. Rồi ông Lý Xuyên xuất hiện với gương mặt lo lắng khác thường. Thấy thế Mẫn Nghi hỏi: "Bác Xuyên, có chuyện gì thế hả bác?" Ông Xuyên quyện mồ hôi: "Mẫn Nghi, ông chủ gọi cháu vào gặp ông ấy ngay." Mẫn Nghi cảm thấy bất an, nàng nắm tay ông Xuyên hỏi: "Có chuyện gì xảy ra vậy bác?" "Bác không biết nữa, Lúc nãy ông chủ bảo bác gọi lên, gọi ông ấy. Bác thấy mặt ông ấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net